Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, phong ba, người xung quanh cũng dồn giật giật mình. Đạo lăng lúc này mới vừa tiến nhập Long Sơn không bao lâu. Dĩ nhiên liền thất bại, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi, ai cũng biết hắn trước đây xông qua trước 10 thiên quan. Nhưng là lần này thất bại ở thứ mấy quan? Lẽ nào là 11 thiên quan? Đây không thể nào. Người xung quanh vừa là chờ mong lại là căng thẳng. Một khi đạo lăng xuyên qua 11 thiên quan, liền nói rõ cùng ông nguyên thân thể cường độ gần như. Vậy cũng là làm một cái khâu nhỏ tráng cử. Ha ha, Ngụy Ngọc tiểu thư, ta còn chưa nói hết. Đạo lăng là xông qua 12 thiên quan, không phải ở 11 thiên quan liền thất bại. Long Sơn trưởng lão cười híp mắt mở miệng, toàn trường nghị luận, âm thanh quét qua mà sạch, mỗi một người đều ngốc tiết xuống. Long Sơn trưởng lão nói đạo lăng xông qua 12 thiên quan, đây chính là 12 thiên quan, này vạn năm bên trong cũng chỉ có Thương Tuyệt sông đi qua. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vị, hơn nữa còn là một vị bị dư đức từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đuổi ra đệ tử. Xông qua 12 thiên quan là khái niệm gì? Trên căn bản thân thể cảnh xưng tôn, rất khó gặp được địch thủ. Hiện tại đạo lăng dĩ nhiên xông qua 12 thiên quan, có thể cùng ngày xưa Thương Tuyệt đại sư huynh sánh vai. Để bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Thương Tuyệt là người nào? Hoành hành thần ma chiến trường vô địch tuổi trẻ cường giả, thậm chí đều ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt quá, ở Sơn Hải Quan tiếng tăm đều lớn vô cùng. Thế nhưng Long Viện từ khi Thương Tuyệt sau khi ngã xuống, ở khó đi ra người thứ hai Thương Tuyệt, Long Thiên Sơn cùng Đạo Lăng cũng không được. Sao có thể có chuyện đó? Ngụy Ngọc một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nàng tê cả da đầu. Xông qua 12 thiên quan, phá ông nguyên ghi chép, hắn dĩ nhiên có thể làm được. Đạo lăng sư huynh dĩ nhiên xông qua 12 thiên quan, trời ạ, đây là Long Sơn thần vương cảnh giới mạnh nhất ghi chép. Hiện tại đạo lăng sư huynh dĩ nhiên đạt đến độ cao này, năm đó Thương Tuyệt đại sư huynh chính là xông đến 12 thiên quan, ở nhục thân cảnh giới trên căn bản không có địch thủ. Hiện tại lại xuất hiện một vị đạo lăng, khủng bố, đạo lăng sư huynh sức chiến đấu quá khủng bố, không trách có thể ở lần thứ nhất chiến trường đoạt được đệ nhất. Thậm chí có thể đánh gục Vĩnh Chí. Ha ha, đạo lăng sư huynh nhưng là giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả. Điểm này ta đều không có cái gì bất ngờ. Hơn nữa lần này càng là giết vào trận chiến đầu tiên người thứ nhất. Vì Long Viện kiếm được vô thượng vinh quang, càng là được nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách. Một ít ngay thẳng đệ tử gằn giọng âm khí nở nụ cười. Hiện tại đạo lăng giết đến một bước này, còn ai dám hoài nghi sức chiến đấu của hắn? Thậm chí những người này cũng phi thường hoài nghi ông Nguyên đến cùng là không phải là đối thủ của đạo lăng. Nhưng là hiện tại ông Nguyên lại chiếm đoạt đạo lăng vị trí, tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện, mà đạo lăng lại là bị chạy ra. Chuyện này nói đến cũng đủ khôi hài. Ha ha ha, tiểu sư đệ không thiệt thòi là giết vào bách chiến bí cảnh đệ nhất cường giả, trực tiếp xông đến 12 thiên quan, thực sự là sung sướng. Long Thiên Sơn cười ha ha, mạnh mẽ thở một hơi, để bốn phía rất nhiều người đều trầm mặc. Bách chiến bí cảnh đệ nhất cường giả còn không phải là bị đuổi ra nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Tiểu sư đệ quá lợi hại. Dương Nguyệt Nguyệt có chút kích động nắm chặt nắm đấm. Thần vương cảnh giới xông qua 12 thiên quan, Loại này thân thể tu hành cực đoan kinh người. Đạo lăng sông Long Sơn, Long Viện rất nhiều đại năng đều đang chăm chú. Được kết quả này dồn dập trầm mặc. Bọn họ đang suy nghĩ lần trước biểu quyết. Lẽ nào thật sự sai rồi? Đây chính là thần vương cảnh giới sông đến 12 thiên quan. Không phải một chuyện nhỏ. Hiện tại đạo lăng còn chưa từng đi vào nửa bước đại năng. Một khi hắn bước vào nửa bước đại năng cực hạn, đến thời điểm nên sẽ khủng bố bao nhiêu. E sợ đến thời điểm Long Viện sẽ sinh ra một tôn đại năng bên dưới vô địch cường giả. Coi như là đạo lăng không cách nào đi vào đại năng. Lấy sức chiến đấu của hắn đủ có ở thần ma chiến trường lập xuống ngập trời chiến công. Nhưng là ông nguyên khoảng cách vô địch tuổi trẻ cường giả kém quá xa. Đạo lăng từ bên trong ngọn Long Sơn đi ra, hắn cảm giác mình hiện tại thân thể liền là ở tăng cường, cũng không cách nào xông qua 13 thiên quan, trừ phi ngộ ra lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ 2, cũng hoặc là nguyên thủy thánh thể đi vào tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Hai cái này biện pháp, bất kể là cái nào đều không thoải mái. Nếu như không có kỳ ngộ, trên căn bản đạp không ra bước đi này. Đều tránh ra. Một vị khí thế bức người người trẻ tuổi đại biến đi tới. Hai con mắt lạnh lẽo, toàn thân thần huy chảy xuôi, đem nơi đây vây xem đệ tử tách ra một con đường. Nhanh chân đi vào, có chút đệ tử cau mày. Đây là Giang Khai Vũ, cái tên này là Giang Biệt dòng dõi, mà Giang Việt cùng đạo lăng có chút ân oán. Nhưng là Giang Khai Vũ vào lúc này tới làm gì? Giang Khai Vũ khí thế rất mạnh, có một loại bàn tay quyền to thần thái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Đạo lăng, mau chóng tiếp chỉ. Có trò hay nhìn. Long Thiên Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Giang Khai Vũ. Cũng không nói gì. Hắn cũng muốn biết cái này Giang Khai Vũ tới làm gì. Đạo lăng thâm thúy hai con mắt nhìn về phía Giang Khai Vũ. Lạnh lùng nói, tiếp chỉ, tiếp cái gì chỉ, lớn mật. Giang Khai Vũ quát to, đạo lăng ngươi làm càn, đại sư huynh đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bế quan thời gian. Xin nhờ ta thay quyền đại sư huynh chức vị, quản lý Long Viện trên dưới tất cả đệ tử. Ngươi đây là không phục a? Ngươi có tư cách này sao? Đạo lăng bật cười nói, liền có thể còn trưởng quản Long Viện trên dưới đệ tử. Ngươi liền cái này đức hạnh nhà. Một ít đệ tử dồn dập cau mày. Cái này Giang Khai Vũ thực lực không ra sao, khẩu khí ngược lại rất lớn, liền hắn còn có tư cách trưởng quản Long Viện trên dưới đệ tử. Quả thực là buồn cười. Giang Khai Vũ sắc mặt xoạt một cái lạnh lẽo xuống. Hắn lạnh lẽo mở miệng, xem ra đại sư huynh nói không sai. Ngươi quá dung túng, nên cực kỳ quản giáo một, hai, hiện tại đại sư huynh đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bế quan. Hắn không rảnh quản giáo ngươi, việc này liền cần ta đến chấp hành. Giang Khai Vũ không điểm đứt ra nguyên thủy vũ trụ bí cảnh sự tình, ai cũng biết Âu Nguyên thay thế đạo lăng tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện, cưỡng đoạt ta nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách. Hiện tại con để một tên rác rưởi đến quản dạy ta, thực sự là chuyện cười. Đạo lăng lạnh giọng mở miệng, mọi người thấy sao, cái này đạo lăng quả thực cũng không cách nào không ngày. Giang Khai Vũ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, chỉ vào đạo lăng giận dữ hét, ngươi lập tức cho ta quỳ xuống tiếp chỉ, làm lỡ viện trưởng chuyện của người lớn, ngươi sẽ biết tay. Đạo lăng soạt một cái đi tới Giang Khai Vũ trước mặt, lạnh giọng quát lên, hảo ngươi cái Giang Khai Vũ, hiện tại viện trưởng liền đang bế quan, ngươi dĩ nhiên tới rồi truyền chỉ, Ta xem ngươi là lưu ý mưu đồ phản. Đạo Lăng cả người phụt lên một trận ngập trời hung khí. Áp bức Giang Khai Vũ cả người run rẩy. Hắn mục tử sắp nứt. Phẫn quát, lớn mật, Dư Đức viện trưởng lúc nào bế quan. Ngươi lại dám chống chỉ. Ha ha ha, chư vị nhìn thấy không? Cái này Giang Khai Vũ đã mưu phản. Long viện viện trưởng chính là Long Kinh Vân. Lúc nào biến thành Dư Đức? Dư Đức có là người nào? A, Đạo Lăng liên tiếp gầm thét. Sóng âm cuồn cuộn, kinh sợ thiên địa. Quanh thân núi lớn đều ở rì rào run rẩy. Rất nhiều người màng nhĩ bị đau đớn. Màng tai tựa hồ cũng bị gào vỡ. Giang Khai Vũ bị hống mắt nổ đom đóm. Hai chân như nhũn ra. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Còn để ta quỳ xuống tiếp chỉ. Đạo Lăng tức giận nói. Lúc nào Long Viện đổi bề ngoài. Trở thành một vua một cõi thiên hạ. A, đừng nói là Đạo Lăng. Liền là ở quanh thân Bàng Thính rất nhiều đại năng đều tức giận rồi. Cái này Dư Đức đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn triệt triệt để trở thành Long Viện bá chủ hay sao? Ngươi, Giang Khai Vũ đều muốn tức điên. Chỉ vào Đạo Lăng, xanh cả mặt. Ngươi cái gì ngươi? Cho ta quỳ xuống niệm. Đạo Lăng cả người khí thế cổ động. Đem Giang Khai Vũ sống sờ sờ kinh sợ dầm một cái quỳ trên mặt đất. Mặt đất đều bị đập cho xuất hiện mạng nhện giống như vết nứt. Người xung quanh ngẩn người. Cảm giác Đạo Lăng lá gan quá to lớn. Trước mặt nhiều người như vậy. Nhục nhã Giang Khai Vũ. Hắn nhưng là Giang Việt đời sau a. Đạo Lăng, ngươi làm càn. Giang Khai Vũ tính khí vốn là không được. Lúc này phẫn quát. Ngươi quá làm càn. Liền ngươi cũng xứng quát lớn ta. Ta ở thần ma chiến trường giết ngươi mặt hàng này không biết chém giết bao nhiêu. Đạo Lăng một cái xách lên Giang Khai Vũ quát lên. Còn dám niết tạo viện trưởng ý chỉ. Ta xem ngươi thực sự là to gan lớn mật. Là cái nào lão bất tử giáo đạo xử ngươi cái này ngốc khuyết. A, toàn trường bầu không khí muốn nhiều vắng lặng có bao nhiêu vắng lặng. Đều cảm giác Đạo Lăng lá gan quá to lớn. Dĩ nhiên liền Giang Việt cũng dám mắng. Quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Giang Việt ngay ở này phụ kiện. Lúc này hắn triệt để phẫn nộ. Toàn thân tràn ngập ra vỡ khí trời thế. Áo nghĩa đại đạo đều đang run rẩy. Người xung quanh nghẹt thở. Đây là đầy trời đại đạo thiên văn giáng thế. Một tôn vũ trụ bá chủ tràn ngập lửa giận đè ép thiên địa đều đang run rẩy. Trực tiếp ép về phía Đạo Lăng. Hảo, Giang Việt ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi xem một chút tên tiểu tử này cũng không biết là ai dạy đi ra. Lại giảm ý đồ mưu phản. Giang Việt ngươi nói nên làm gì bảo chế một. Hai, Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía Giang Việt mở tiếng quát lên. Ta xem nên phế bỏ tu hành, trục xuất học viện, có người một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Giang Việt càng là tức giận đến xanh mặt, ai sẽ tin tưởng Đạo Lăng không biết Giang Khai Vũ là Giang Việt dòng dõi đời sau. Giang Việt, ngươi cho ta mau chóng lui ra, Ngư Hồng Quang ở ngay gần, đứng ra hắn quát lên, Long Viện đệ tử tranh, đấu. Ngươi xen tay vào, đường đường đại năng quấy rầy thế hệ nhỏ tranh, đấu, không sợ bị chế nhạo à? Ngư Hồng Quang, ngươi nói ta ra ngoài làm gì? Giang Việt tức giận, Giang Khai Vũ nhưng là hắn đời sau, nhưng là Đạo Lăng liền như vậy chửi rủa, há có thể không giận? Phó viện trưởng, Giang Việt dù sao cũng là Long viện trưởng lão. Không ưa Giang Khai Vũ cách làm cũng là chuyện đương nhiên, Đạo Lăng tiếng cười để Giang Việt cả. Người lửa giật thông thiên, quát, ngươi thật là to gan. Ta xem viện trưởng lời nói không sai, ngươi tưởng thật là coi trời bằng vung. Giang Việt, Sư tôn ta đang lúc bế quan. Đạo Lăng gào to nói, ngươi dĩ nhiên cũng dám giả chuyển ý chỉ. Lẽ nào ngươi Giang Việt cũng phải soán vị cướp ngôi không thành? Ngươi làm càn, Giang Việt lửa giận đều muốn thiêu sụp vòm trời. Bốn phía một ít người kém chút bật cười. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe à. Xem ra Đạo Lăng căn bản không sợ Dư Đức. Đạo Lăng này liên tiếp lời nói, để Dư Đức cuối cùng không nhịn được. Đạo Lăng những câu nói này chính là đang nói hắn soán vị cướp ngôi. Đều yên tĩnh, Dư Đức hiện ra chân thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Lăng mở miệng nói, ỷ vào một điểm tu hành đều không đem thái thượng trưởng lão để ở trong mắt, ta Long Viện có thể không tha cho loại này đệ tử. Ngươi cần phải cố gắng tôi luyện, trừ lệ khí. Hiện tại liền đi thần ma chiến trường đi thôi. Trong vòng 3 năm không được trở về. Ngoặc kép, hết chương.